Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 274. Góc truyện audio.com. Những người xem xung quanh náo động, bàn tán sôi nổi. Được rồi, Hoắc Kiến Quốc, không ngờ còn có một cao thủ ẩn giấu. Thú vị thú vị. Ánh mắt của Phong Liệt lộ ra vẻ hung dữ, sau đó hét lên, "Trương Long, có đệ tử." Người tên Trương Long lập tức bước tới trước, "Mau ra tay đi, đừng để mọi người đánh giá thấp chúng ta." Chấm, Phong Liệt đại sư trầm giọng nói. "Vâng, sư phụ." Người tên Trương Long trầm giọng hét lên, sau đó bày ra tư thế tấn công Lâm Dương. Chiêu thức của anh ta so với Trần Hạc còn hung hãn hơn mấy phần. Sức mạnh và tốc độ đều cực kỳ tàn nhẫn. Hai người cách nhau 10 mét. Anh ta lại hai nhịp bước đã tiếp cận. Sau đó một chưởng đánh tới. Dường như có thể đánh vỡ tảng đá. Bùm! Có một tiếng bóp nghẹt vang lên. Những người xung quanh ngay lập tức thở gấp. Khi định thần lại, mới phát hiện ra một đòn này của Trương Long đã đánh chính xác vào cơ thể của Lâm Dương. Hay, các đệ tử phía sau Phong Liệt đại sư lần lượt tung hô. Vui mừng vô cùng, nhưng trong giây tiếp theo, nụ cười của bọn họ đã biến mất rồi. Bởi vì bọn họ phát hiện ra Lâm Dương vẫn không chút chuyển động. Chê y mặt cũng không có nửa phần đau đớn. Như thể một chiêu này không gây rắc rối gì cho anh. Bị anh ta phớt lờ sao? Người tên Trương Long cũng sửng sốt. Đang định giơ tay tiếp tục chào hỏi Lâm Dương. Lâm Dương đột nhiên duỗi tay ra. Bàn tay giống như tia chớp. Ngay lập tức bóp lấy cổ của người đó. Sau đó hung hãn đập vào cây đại thụ bên cạnh. Răng rắc, cây đại thụ đó ngay lập tức bị đánh nứt ra. Về phần người tên là Trương Long kia, cũng toàn thân run lên, sau đó cơ thể mềm nhũ ngã xuống, trực tiếp ngất đi. Hà, những người có mặt tại hiện trường một lần nữa tái mặt vì sợ hãi. Chê y mặt đều là vẻ không thể nào tin nổi. Lại là một chiêu, đánh bại Trương Long, người này là ai? Làm sao có thể lợi hại đến như vậy? Thượng võ quán có sự tồn tại của người như thế này từ khi nào? Phong Liệt đại sư nhìn Lâm Dương với dáng vẻ khó tin. Còn Hoắc Kiến Quốc, Hoắc Ngạo và những người khác ở bên này cũng sắp phát điên lên rồi. Lâm Dương này làm sao có thể lợi hại như vậy? Tịch Lưu Hương đôi môi run rẩy hỏi. Không ai có thể giải đáp sự nghi hoặc của cô ta. Hoắc Ngạo toát mồ hôi lạnh đầm đìa. Anh ta luôn cho rằng Lâm Dương này là kẻ dễ ức hát Giotape. Vốn dĩ muốn tìm lại mặt mũi, nhưng hiện tại xem ra, anh ta đã sai quá sai rồi. Lâm Dương này hoàn toàn không đơn giản như anh ta nghĩ. Nếu như bản thân thực sự ra tay với Lâm Dương, e rằng kết cục chỉ có thể thê thảm hơn so với những người này, đúng không? Hoắc Ngạo cơ thể không khỏi run lên. Hoắc Kiến Quốc vui mừng khôn xiết. Ông ta cười lớn ha ha nói với Phong Liệt đại sư. Thế nào, Phong Liệt, bây giờ đã biết được sự lợi hại của thượng võ quán chúng tôi rồi chứ? Khốn nạn, Phong Liệt đại sư tức giận không nhẹ. Biểu hiện của Lâm Dương thật sự quá bất ngờ. Nếu như với thực lực của Trần Hạc, Trương Long đều không thể qua một chiêu của Lâm Dương. Như vậy thì những đệ tử khác lên, đa phần cũng sẽ thất bại thảm hại. Thượng võ quán xuất hiện một yêu quái như vậy từ khi nào? Phong Liệt, thế nào, có phải là không có người nữa không? Vừa này không phải anh muốn tính sổ với chúng tôi sao? Hay là nói định đích thân ra tay? Hoắc Kiến Quốc, cười nhẹ, vẻ mặt tràn đầy đắc ý. Lâm Dương thật sự đã đem đến cho ông ta một bát ngờ. Lớn, Phong Liệt đại sư siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt tràn đầy tinh thần chiến đấu. Lúc này ông ta chỉ có thể tự mình ra tay. Nhưng chính vào lúc này, một tên đệ tử bên cạnh đột nhiên đứng lên. Sư phụ, không được ra tay, bằng không chỉ có thể đắc tội với Sùng Tông giáo. Vậy thì phải làm sao? Phong Liệt đại sư nghiến răng nghiền lợi nói. Xin hãy để đệ tử chiến đấu. Mặc dù đệ tử không thể đánh bại người này, Nhưng đệ tử sẽ cố gắng hết sức để ép người này xuất ra một chút gì đó. Số người của chúng ta vẫn còn nhiều hơn so với người của Thượng Võ Quán. Đánh luân phiên, con không tin không thể đánh chết được người này. Đệ tử đó kiên định nói, Cách Trương.